Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 267, nếu muốn buông tay, ta sẽ mang ngươi rời đi. Góc chuyện audio.com, sớm nên nghĩ đến, cô độc chứng thầm trách bản thân sơ ý, cửa thành được đúc bằng nước thép kim loại, sao có thể dễ dàng được mở ra như thế, những thứ nước thép đó cũng không phải là một khối vải, cũng không phải những tấm ván gỗ thông thường. Công lực Tần Như Thương thâm hậu luyện được móng tay kiên cố đi nữa, nhưng cũng vẫn là móng tay mà thôi. Dùng móng tay đi cắt sắt dày và nhiều như vậy, có thể nào không hư? Ngươi làm gì thế? Như Thương trêu ghẹo thu hồi tay của mình. Đừng có bộ dạng đau lòng muốn chết như vậy, móng tay bị đứt vẫn còn có thể dưỡng trở lại, việc này cũng không có gì. Có điều, nàng lặng lẽ chỉ sau lưng, hạ thấp giọng một chút, nói. Chỉ là móng tay này muốn, thật sự chặt đứt e rằng uổng công. Ngươi nhìn phía sau cửa thành, những người đó nhất định là tính sẽ đúc kim loại làm lại lần nữa. Chúng ta đi lần này, một ít dân chúng trong thành lại phải tiếp tục bị ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, lần này, không biết có còn cơ hội và năng lực cứu lần nữa hay không? Hối hận sao, cô độc nhìn nàng, sâu kín nói, đi lần này, có lẽ sẽ không có đường quay đầu lại. Nếu như hối hận, chúng ta hãy dừng lại ở đây. Lần đầu tiên, Như Thương đối với vấn đề không có trả lời ngay. Nàng có chút do dự, đối với sự lựa chọn của bản thân, kết quả trong nháy mắt xuất hiện hoảng hốt. Bởi vì cô độc chứng, càng bởi vì Tiêu Phương, thật ra ngẫm nghĩ lại, truy cứu hay không những nguyên nhân đó thì có ích lợi gì đây? Đã qua nhiều năm như vậy, coi như ban đầu là có người hãm hại, nhưng tất cả đều không chỉ vượt qua thời gian và không gian, đã biết thì phải làm thế nào đây? Cho dù Thẩm Châu thật sự có năng lực vượt thời không, chẳng lẽ nàng còn có thể trở về báo thù ám hại? Suy nghĩ thật kỹ, giọng nói cô độc chứng lại truyền đến, từ nơi này đến thành Tấn Dương, nếu như tâm ý không thay đổi, chúng ta liền đi tiếp. Nếu như muốn buông tay ta sẽ dẫn ngươi rời đi, cách chương.